Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1491. Sói nhiều thịt ít, Dương Hổ, bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, Trà Ninh, bái kiến các vị tiền bối, Mạc Thanh Vân, bái kiến các vị tiền bối, liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người. Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao chắp tay, hướng đại điện bên trong mọi người đi hành lễ. Tuy nói Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão tu vi đều không phải là đặc biệt cao, nhưng theo lễ phép Mạc Thanh Vân vẫn là hành lễ. Các vị ở xa tới là khách, đều không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ cười nhạt, chào hỏi Mạc Thanh Vân bọn người ngồi xuống. Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng chào hỏi Mạc Thanh Vân bọn người lúc, hắn cảm ứng được Lộ Dương Hổ tu vi, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ nói, Dương Hổ, người tu vi đạt tới tiểu tinh vị trước đây không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Đối Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng hỏi thăm, Lộ Dương Hổ cũng không có che giấu, như thật hướng hắn đáp trả. Nghe xong Lộ Dương Hổ nghe được lời này, trong đại điện Man Ngưu Lôi Hổ tộc các trưởng bối nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Đối bây giờ Man Ngưu Lôi Hổ tộc tới nói, thêm ra một cái tiểu tinh vị cảnh giới cường giả, thế nhưng là một cái cực tốt tin tức. Tộc trưởng, mấy vị này là bằng hữu của ta, theo thứ tự là Mạc Thanh Vân, Trà Ân, Mẫn Hùng. Cùng Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng hàn huyên vài câu, Lộ Dương Hổ giới thiệu một chút Mạc Thanh Vân mấy người, lại cho Mạc Thanh Vân bọn người dẫn tiến nói, vị này ta là Man Ngưu Lôi Hổ tộc tộc trưởng Lộ Thân Hùng, bên cạnh hắn là đại trưởng lão Lộ Thân Chí, nhị trưởng lão Lộ Vân Phi, tam trưởng lão Lộ Trường Truyền, tứ trưởng lão Lộ Quốc Sách. Tại Lộ Dương Hổ giới thiệu, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa hàn huyên một phen, xem như chính thức nhận biết đối phương. Tộc trưởng, mới ta tiến vào đại điện lúc, phát hiện các ngươi từng cái cau mày, hẳn là trong tộc gặp phải phiền toái. Hồi tưởng Lộ Thân Hùng đám người biểu lộ, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hướng bọn hắn hỏi đến. Nghe xong Lộ Dương Hổ nghe được lời này, Lộ Thân Hùng đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ai, việc này nói rất dài dòng, đều tại ta Man Ngưu Lôi Hổ tộc thực lực quá yếu. Lộ Thân Hùng thở dài một tiếng, một bộ vừa đau lòng lại phẫn nộ thần sắc, đem sự tình từ đầu đến cuối êm tai nói. Mấy cái trước, ta Man Ngưu Lôi Hổ tộc tổ địa phát sinh một lần to lớn biến cố, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh to lớn xâm lâm, ẩn chứa trong đó vô tận hương hỏa lực lượng. Hương hỏa lực lượng, Mạc Thanh Vân lông mày nhướng lên, biểu lộ lập tức kích động. Hắn bây giờ thiếu nhất liền là hương hỏa, nếu có được đến trong rừng rậm hương hỏa, có lẽ có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Tại Mạc Thanh Vân sốt ruột ánh mắt dưới, Lộ Thân Hùng tiếp tục giảng thuật. Lúc đầu, đây đối với tộc ta tới nói chính là một kiện tốt đẹp sự tình, có thể để tộc nhân đột phá tiểu tinh vị lúc không cần là tích lũy hương hỏa lực lượng sâu muộn. Ai ngờ Lộ Thân Hùng nói đến đây, nét mặt của hắn nặng nề, hơi sửa sang một chút cảm xúc rồi nói tiếp, ai ngờ hương hỏa xâm lâm xuất hiện đưa tới các đại tộc quần chú ý, để cho chúng ta giao ra tiến vào hương hỏa xâm lâm chìa khóa. Thế nhưng là chúng ta hết thảy chỉ có 20 thanh chìa khóa, lại bị hơn 30 tộc đàn áp chế, cái này thật sự là để chúng ta đau đầu. Nghe được Lộ Thân Hùng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ, biết rõ Lộ Thân Hùng vì sao nhức đầu. Cái này sói nhiều thịt ít tình huống dưới, tựa hồ Man Ngưu Lôi Hổ tộc làm thế nào đều sẽ đắc tội một chút bộ tộc mạnh mẽ. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với Lộ Dương Hổ xin giúp đỡ, cũng không có lập tức cấp cho đáp lại, mà là hướng Lộ Thân Hùng hỏi. Hùng thúc, những cái kia muốn cướp đoạt chìa khóa tộc đàn, thực lực như thế nào, những cái kia tộc đàn thế lực thực lực. Xa không ta Man Ngưu Lôi Hổ tộc có thể so. Nói lên những cái kia cướp đoạt chìa khóa tộc đàn, Lộ Thân Hùng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở nói. Trong đó lớn nhất tộc đàn chính là Hắc Uyên Ma Hổ tộc, có được mấy vị tinh túc vị cường giả tọa trấn. Tiếp theo là Ba Đầu Lôi Hổ tộc, có được một vị tinh túc vị cường giả tọa trấn. Sau đó, Lộ Thân Hùng liền đem các tộc thực lực nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Chỉ có tinh túc vị cường giả tọa trấn cũng là không phải đặc biệt khó đối phó. Nghe xong Lộ Thân Hùng một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng lo lắng biến mất không thấy. Dùng hắn thực lực hôm nay, muốn bắt lại những này tộc đàn còn không có khó khăn quá lớn. Mặc dù biết xâm phạm tộc quần thực lực, nhưng Mạc Thanh Vân không có lập tức tỏ thái độ, hứa hẹn thay Man Ngưu Lôi Hổ tộc xuất thủ. Vừa đến, hắn cũng đối những cái kia hương hỏa có ý tưởng, giống như hắn chủ động xuất thủ trợ giúp, tiếp xuống tựu không tiện mở miệng muốn hương hỏa. Thứ hai, nếu là hắn trực tiếp mở ra chính mình bảng giá, liền sẽ cho người ta một loại dụng tâm khó lường cảm giác. Càng mấu chốt, dùng hắn tiên anh kỳ biểu hiện tu vi, coi như hắn hứa hẹn có thể bãi bình việc này, Lộ Thân Hùng bọn hắn cũng chưa chắc hội sẽ tin tưởng. Gặp Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, Lộ Thân Hùng mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không đem hy vọng ký thác vào Mạc Thanh Vân trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ tu vi có thể cấp cho bọn hắn bao lớn trợ giúp. Lộ Dương Hổ gặp Mạc Thanh Vân không nói hỗ trợ, hắn cũng không có mở miệng nhiều lời, cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn là có tính toán của mình. Trong lúc nhất thời, nghị sự đại điện tất cả mọi người trầm mặc, để bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Lộ Thân Hùng trầm ngâm một phen, liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đối Lộ Dương Hổ bàn giao nói: Dương Hổ, các ngươi các vị bằng hữu một đường bôn ba, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Nghe được Lộ Thân Hùng nghe được lời này, Lộ Dương Hổ chính là không chần chờ nữa, mang theo Mạc Thanh Vân bọn người rời đi. Đối với Lộ Thân Hùng cái này an bài, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời. Theo Lộ Dương Hổ rời đi nghị sự đại điện, theo nghị sự đại điện ra, Mạc Thanh Vân không có vội vã tiến về hương hỏa xâm lâm, mà là theo Lộ Dương Hổ đi nghỉ ngơi. Tại Lộ Dương Hổ an bài xuống, Mạc Thanh Vân vào ở một cái an tĩnh trong tiểu viện. Đi vào cái tiểu viện này bên trong, Mạc Thanh Vân liền không trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, hắn cần phải làm là chờ những cái kia cướp đoạt chìa khóa tộc nhân đến, đợi những cái kia cướp đoạt chìa khóa tộc đàn theo Man Ngưu Lôi Hổ tộc trong tay cướp đi chìa khóa, hắn lại ra tay cướp đoạt những người kia. Cứ như vậy, hắn liền có thể cũng không đắc tội Man Ngưu Lôi Hổ tộc, lại có thể đạt được ích lợi của mình. Vì nắm giữ Man Ngưu Lôi Hổ tộc tình huống, Mạc Thanh Vân tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Hắn liền để Mạc Tử Dạ ở lại bên ngoài, quan sát Man Ngưu Lôi Hổ tộc nhất cử nhất động, đem hết thảy xử lý tốt. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tiến vào trong tu luyện, tiếp tục cảm ngộ Bôn Lôi Phong đạo truyền thừa. Mạc Thanh Vân không ngừng cảm ngộ dưới, hắn có thể trưởng khống phong lôi lực lượng, chính là trở nên càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần nhích người, tàn ảnh bên trong xen lẫn phong lôi lực lượng đều tại tăng cường. Phong lôi lĩnh vực duy trì đến cũng càng ngày càng lâu. Thời gian một chút xíu trôi qua, bình tĩnh phía sau báo tố cũng đang không ngừng tới gần.